Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 02, Chu Hoài cùng Tống Hùng. Tiêu Thản cùng Chu Hoài, là năm đó Triệu Nhiên nhập Vô Cực Viện lúc cùng phòng. 8 năm về sau, năm đó cùng một chỗ chọn phân quét thanh ba người gặp gỡ quả thực ngày đêm khác biệt. Triệu Nhiên đã cao cư tam đô cấp bậc người coi miếu chi vị. Hai người này nhưng đến nay còn tại Liêu phòng làm lấy việc vặt. Tháng trước Triệu Nhiên đi Vô Cực Sơn dưới, để cho hai người làm ra lựa chọn. Tiêu Thản đối đạo môn kiếp sống đã chán nản, chuẩn bị làm tròn 10 năm về sau, hồi hương ôn bài, đi khoa cử hoạn lộ. Chu Hồ thiệt tại trái lo phải nghĩ về sau. Nhất là gặp Triệu Nhiên thăng làm đô quản về sau, rốt cục hạ quyết tâm đến đây tìm nơi nương tựa Triệu Nhiên. Triệu Nhiên đem văn thư đưa tới, nói một tiếng không sao, hết thảy chưa chắc không thể làm lại từ đầu. Chu Hoài tiếp nhận văn thư, hí hư một lát, đồng dạng nhấn lên thủ ấn, nhấn xong sau vành mắt hơi có chút phiếm hồng. Cái cuối cùng là khai bi thủ Tống Hùng. Này quân tại 4 năm trước ăn cướp quân sơn, bị quân sơn bắt sống, về sau hưởng ứng quân sơn miếu, thẳng thắn sẽ khoan hồng, chính sách. Cũng không có đem ngồi tù mục xương, mà là đạt được xử lý khoan dung, bởi vì Tống Hùng công phu rất cứng, ngay cả Quan Nhị cùng Lỗ Tiến đều rất bội phục hắn. Bởi vậy Triệu Nhiên để hắn đi quân độ sơn bên trong đem, phỉ trại kia một đám tử quản lý. Mấy năm này, quân sơn địa khu thái thái bình bình, gần như không nạn trộm cướp chi lo, ngoại trừ bởi vì có Triệu Tiên Sư cùng Ngũ Sắc Đại Sư cái này hai tôn đại thần tỏa chấn bên ngoài. Tống Hùng có thể nói lao khổ công cao, hắn dựa theo Quan Nhị cùng Lỗ Tiến an bài, trước trước sau sau giải quyết không ít chuẩn bị đến đây quân sơn tài giang hồ khách. Là quân sơn bách tính được hưởng quá để ngang hạ công lao hãn mã. Tống Hùng hy cầu Triệu Nhiên đã sớm biết, không khác, liền là muốn vào đạo môn, dù là làm hỏa công cư sĩ cũng có thể, tóm lại muốn đem thân ra, tẩy trắng. Dựa theo hắn nguyên thoại, liền là nghĩ tới, chính chính thường thường thời gian. Triệu Nhiên sớm đã có quyết định này, chỉ là đi Tây Hạ chậm trễ hơn 1 năm. Trở về lại bị đồng chí Khôn đè ép nửa năm, cho tới hôm nay tính đem chuyện này làm thành, xem như chấm dứt một cọc tâm nguyện đã là Tống Hùng tâm nguyện. Cũng coi như là lòng của mình nguyện, Tống Hùng tiếp nhận văn thư, ấn tên, sau đó cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, hướng Triệu Nhiên dập đầu lại 3 cái liên tiếp, đa tạ tiên sư, ta Tống Hùng đời này. Rốt cục có thể một lần nữa làm người, nhà ta lẫn nương nếu là biết, không chừng nhiều vui vẻ. Triệu Nhiên từ trong ngực móc ra 2 tấm ngân phiếu đưa tới. Nói, nghe nói nhà ngươi tại đô phủ Trường Ninh lâu đài. Như vậy đi, cho ngươi 3 tháng nghỉ mộc, về thăm nhà một chút. Đây là ta cho nhà ngươi bên trong lão nhân một điểm tâm ý. Khi về nhà cũng tốt đặt mua một ít vật. Mặt khác, đi ngang qua Thạch Tuyền huyện Triệu Gia Trang thời điểm, cũng giúp ta thăm hỏi ta kia đại thúc cùng đại thẩm. Ta kia đại thúc tên gọi Triệu Minh, ngươi đi hỏi một chút liền biết, trong nhà hắn thiếu cái gì, ngươi liền làm chủ giúp ta chọn mua một chút, nguyên vốn còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ về đi xem một chút. Nhưng bên này thực sự bận quá, chỉ có thể nhờ ngươi. Tống Hùng, ai? Một tiếng, lại đem đầu đập xuống dưới, thật lâu không muốn đứng dậy, Quan Nhị quá khứ cười đem hắn kéo lên, nói một tiếng, lão Tống rốt cục hết khổ. Lại nhìn lúc, Tống Hùng đã lệ rơi đầy mặt, quân sơn miếu trừ Triệu Nhiên bên ngoài, hiện hữu 1 cái kinh chủ, 3 cái thụ điệp đạo sĩ, 5 cái hỏa công cư sĩ, cách 8 cái thụ điệp. 12 cái hỏa công cư sĩ đầy biên còn kém hơn phân nửa. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể tạm thời chống không. Ai bảo Triệu Nhiên tài liệu thi bên trong không người đâu. Dựa theo Triệu Nhiên suy nghĩ, ngoại trừ kinh chủ chức bị Kim Cửu chiếm cứ bên ngoài, còn thừa lại hai cái đạo chức bên trong. Điện chủ muốn gánh vác đạo viện bên trong tuần chiếu, điển tạo, thiếp kho, phòng thu chi, tiếp khách chức vụ, cũng chính là thường ngày tạp vụ, hậu cần, hồ sơ, nhân sự, sổ sách kho, miếu sinh loại hình, sự vụ rất nhiều, trách nhiệm cực nặng, chờ thêm một năm nửa năm, nhìn xem Lâm Song Văn có thể hay không chọn được lên. Nếu như có thể mà nói, cái chức này ty sẽ lưu cho hắn. Không được, cũng chỉ có thể tìm người khác. Đường chủ thì phải gánh vác quân sơn địa khu tuần tra đạo phỉ, truy nã phạm pháp, tiêu diệt toàn bộ dị đoan chờ sự vụ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, quan nhị thụ điệp sau 3 tháng quá độ một chút, rất nhanh liền có thể ngồi lên vị trí này. Bây giờ quân sơn miếu giảng đạo địa khu có trên phạm vi lớn gia tăng, các loại lập đàn cầu khấn pháp sự chắc hẳn cũng không thiếu được. Cực thiếu đạo môn bài tập ưu tú kinh đường đạo đồng. Là lấy, Triệu Nhiên một phương diện đốc thúc chung tam lang cùng khúc phượng hòa phấn học tập. Một phương diện cũng làm cho Kim Cửu lưu ý, nhìn xem quân sơn trong dân chúng có cái gì hạt giống tốt đáng giá bồi dưỡng. Cũng may Chu Hoài cũng là thuở nhỏ liền đọc sách, văn hóa bản lĩnh không kém, cho hắn một đoạn thời gian khổ học, chắc hẳn có thể tại lập đàn cầu khấn phồn thời điểm bận rộn dựng được tay. Nhân sự dàn khung dựng tốt về sau, quân sơn miếu trước mắt đứng trước nhiệm vụ trọng yếu nhất liền là cày bừa vụ xuân. Mà trên thực tế lần này nhân sự nhận đuổi trước hội nghị, cày bừa vụ xuân cũng đã bắt đầu. Đến chân chính bắt đầu cụ thể công việc vặt thời điểm, phản mà không có Triệu Nhiên chuyện gì. Cày bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch, toàn bộ quân sơn miếu các đạo sĩ đều hết sức quen thuộc. Hết thảy giao cho Kim Cửu nắm toàn bộ liền tốt. Triệu Nhiên nếu là thật xuất hiện tại vùng đồng ruộng bên trên, ngược lại là đang quấy rối. Huống chi Triệu Nhiên cũng không phải không có chuyện để làm, hắn còn phải nhanh một chút chạy về Hoa Vân Sơn đi, để tại nhà mình pháp bào trên lại thêm vào một đóa hỏa diễm. Cùng Kim Cửu giao phó một phen về sau, Triệu Nhiên liền lên đường, lừa già đi theo đám kia linh yêu không biết đi nơi nào. Đến nay không gặp được nửa cái bóng, Triệu Nhiên không khỏi ai thán xúc sinh này học xấu, rơi vào đường cùng chỉ có thể ngồi ngựa, chậm chậm ung dung trở về Hoa Vân Sơn, vào sơn môn, trực tiếp đi vào linh kiếm các, như thường thưởng toàn chi khách 10 lượng bạc. Toàn chi khách cười cảm ơn, nói: "Triệu đạo trưởng lần này trở về ở bao lâu?" "Ngụy đạo trưởng cùng Dư đạo trưởng đều ở đây, ta đi thông báo một tiếng." Triệu Nhiên khoát tay nói: "Ở nơi nào, ta tự đi bái kiến chính là." Ngụy Chí Chân cùng Dư Chí Xuyên đều tại Tẩy Tâm Đình bên trong tĩnh tòa. Triệu Nhiên đi về sau, hai cái vị này sư huynh hướng hắn mỉm cười, cũng không nói chuyện, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Triệu Nhiên đồng dạng đi vào trong đình ngồi xuống, tẩy luyện chân tâm, nhiều lần về linh kiếm các tu hành. Triệu Nhiên bây giờ cảm giác được, tựa hồ Tẩy Tâm Đình so kiếm các đối trợ giúp của mình còn muốn lớn. Nhất là cùng Vương Ngô Sâm, Đỗ Tinh Diễn hai người đấu pháp về sau, hắn tự cảm giác Vô Phi kiếm một đạo trên cũng không có cái gì thiên phú. Hắn trong kiếm các tu luyện, nhất có tiến bộ chính là tránh né cùng phòng ngự, luận nổi công kích lực đến, còn không bằng trực tiếp lấy Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận đem người vây khốn. Tiếp theo thi triển Cửu Thiên Huyền Long đại cấm thuật hàng trí thôi miên, uy lực tương đương khả quan, đương nhiên uy lực của nó có đôi khi cũng thực sự lớn một chút, tựa hồ sẽ có cho đối thủ lưu lại di chứng hiểm nghi. Đấu pháp lúc còn cần thận trọng cân nhắc, mà Tẩy Tâm Đình thì không phải vậy. Mỗi khi gặp trở lại Hoa Vân Quán, hướng Tẩy Tâm Đình bên trong ngồi xuống, liền có thể đem trong thế tục những cái kia lục đục với nhau. lông gà vò tỏi tạp niệm từng chút làm hao mòn đi. Để hắn một lần nữa tìm về tu hành cảm giác, để hắn một lần nữa cảm nhận được mình vẫn như cũ là cái người tu hành. Nếu như không có tẩy tâm đình, có lẽ sẽ tại phức tạp cùng vụn vặt bên trong dần dần mê thất mình đi. Sư huynh đệ ba người tĩnh tọa hơn một canh giờ, Triệu Nhiên hơi cảm thấy linh đài thanh minh, tiến vào một loại thể xác tinh thần rỗng tuếch trạng thái bên trong. Chợt nghe Ngụy Chí Chân hỏi, sư đệ vừa vặn rất tốt chút ít. Triệu Nhiên mở mắt, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cảm thán nói, mỗi lần trở về sư môn, hướng cái này tẩy tâm đình bên trong ngồi xuống, đều cảm giác mình toàn thân tục khí bị thanh tẩy sạch không ít. Ngụy Chí Chân nói, chém tới tục niệm, thanh tẩy tắc vuông ở giữa. Đây là tẩy tâm chi yếu nghĩa. Sư đệ có rảnh rỗi liền nhiều trở về ngồi một chút. Không cần thiết tại phàm trần bên trong mất phương hướng chân ngã đại đạo. Vâng, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Ngụy Chí Chân lại nói, sư đệ giờ phút này bên trong tinh bên ngoài liễm, thế nhưng là nhập hoàng quan cảnh. Triệu Nhiên cười nói, chính là, đã ở 7 ngày trước phá cảnh. Ngụy Chí Chân duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ, khoác lên Triệu Nhiên trên cổ tay, trầm ngâm một lát, nói, sư đệ khí hải này coi là thật cứng cỏi dày đặc. Đan thai phẩm tướng cực giai, tương lai thành tựu rất có đều có thể. Như vậy đi, sư đệ lần này về núi, lại tại tẩy tâm đình bên trong nhiều tẩy luyện một ít thời gian. Sư tôn chưa trở về, ta đi hướng trưởng lão đường khẩn cầu, vì sư đệ thụ lục, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.